Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 511, đi nhầm không biết đại lục 3. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy, hắn gảy nhẹ kim quen thuộc mà huýt gió một cái. Gina, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Lúc nào gả cho bản công tử. Nhắm lại ngươi miệng thúi. Lão nương liền xem như gả không đi ra. Cũng không tới phiên ngươi. Ha ha, nam tử sang sảng cười to. Từ trên người xuất ra một cái nào đó kim loại tư liệu làm kỳ lạ bảng hiệu. Ném đến trên bàn đá. Mỹ nữ Gina cầm lên. Nhưng không cho thể diện mà vứt trở về. Liếc mắt lạnh nhạt nói. Xếp hàng, nam tử khẽ giật mình. Nhìn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Ngược lại là cười không quan trọng. Chúng ta tiếp tục, Gina ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Liên Thành, lại quét quét trên bàn một cái hình tròn kiểm tra đo lường bàn đá. Ngươi, đem hai tay cố sức ấn lên đi. Nàng điểm danh, là Mặc Liên Thành, làm cái gì? Mặc Liên Thành chất vấn. Khúc Đàn Nhi cũng tò mò, cười hỏi, đúng vậy a, có thể hay không nói rõ chi tiết một cái? Không ngờ. Gina không để ý nàng, tiếp tục nhìn xem Mặc Liên Thành nói. Chiếu quy củ, kiểm nghiệm huyền vị, có liền sẽ xuất hiện màu sắc, không có liền không có. Vừa thử liền cái gì đều rõ ràng. Mặc Liên Thành ngược lại là đưa tay ấn lên đi. Nhưng mà, trên bàn đá không biến hóa, không có huyền vị, lại đến ngươi, ngươi tới. Gina lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cũng chiếu Mặc Liên Thành bộ dáng, nhẹ nhàng đem hai tay thả đi lên, lại bất thình lình nhấn một cái, vốn cho rằng cũng sẽ không biến hóa. Nhưng không ngờ, sau một khắc, bàn đá đột ngột mà hào quang màu tím đại hiện, lại, băng, một cái, vỡ ra, nàng bị kinh ngạc, làm sao bây giờ, làm hư nhân ra đồ vật, không khỏi. Có chút lo lắng không yên bất an lui trở về Mặc Liên Thành bên người. Nhỏ giọng nói xin lỗi. Thành Thành, ta không phải cố ý, không có việc gì. Mặc Liên Thành hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Để cho nàng sẽ không lo lắng. Mà lúc này, Gina sững sờ hồi lâu. Cuối cùng lập tức từ trên ghế nhảy lên. Cùng thanh niên nam tử đồng dạng. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Giống nhìn quái vật gì. Kết quả là, từ cuối cùng ngạc nhiên, lại đến dần dần nghi hoặc, ngoài ý muốn, vừa mới khẳng định là ngoài ý muốn. Ta không biết hòn đá sẽ như vậy không chịu ấn. Khúc Đàn Nhi cau mày nói. Nha, bàn đá có phải hay không bày biện đẹp mắt. Nàng là thật thật, không có nghĩ tới muốn phá hư của công. Ai, Đàn Nhi, chớ tự trách, có thể là bản. Là ta vừa mới cố sức quá mức. Mặc Liên Thành cải biến tự xưng. Tại cái này một cái thế giới, hắn đã ý thức được một số việc. Hôm nay bắt đầu, bọn hắn muốn đối mặt một loại hoàn toàn mới sinh hoạt. Trước mắt, hai người đối thoại, làm Gina cùng thanh niên nam tử biểu lộ càng quái dị hơn. Gina quát, Tô Kiệt, vừa mới ngươi cái gì cũng không thấy. Biết không? Dám nói lung tung, chúng ta Đông Vực Liên Minh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng, kiểm nghiệm quan đại nhân, gọi Tô Kiệt nhìn như cung kính, trả lời nhưng có chút lơ đễnh. Gina liếc liếc mắt, nói, các ngươi trước tiên tránh đến đi một bên. Thế là, nàng lại hướng về phía Tô Kiệt quát. Đi lên, đăng ký, nộp thuế tiền, Tô Kiệt một mặt cười ha hả tiến lên. Đem huyền bài, còn có móc ra một ngân tệ ném đến trên bàn đá. Đương nhiên, cũng miễn không cùng Gina đùa giỡn hơn mấy câu. Chờ làm xong thủ tục, lại thật sâu xem Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Liền rời đi, Gina trầm mặc lại đem ánh mắt truyền qua Mặc Liên Thành hai người. Bắt đầu nhẫn nại tính tình, giúp bọn hắn giải thích một chút tình huống. Tỉ như huyền bài, cùng tiền. Cũng chính là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ các loại, huyền bài, tương tự hiện đại thẻ căn cước, cũng tương đương với giấy thông hành. Chỉ cần đi vào cái này một cái đại lục, đều nên có cái này một cái bài. Cách chương.